xuyên qua chi phí từ hoành hành. Chương 54, người tới nộp tiền bảo lãnh. Góc truyện audio.com. Cục cảnh sát Diệp Phàm cau mày, không vui ngồi bên trong cục cảnh sát, thở dài thườn thượt. Diệp thiếu, nhịn một chút đi, ghi chép xong là chúng ta là có thể rời đi rồi, ta đã gọi điện thoại để đại ca ta tới nộp tiền bảo lãnh cho chúng ta. Thái Trấn Tuấn đè thấp thanh âm, thật cẩn thận nói. Diệp Phàm không vui đá đá chân, thật phiền phức. Thái Trấn Tuấn gãi đầu thầm nghĩ, nếu hôm nay là người bình thường tới bắt bọn họ, hắn đã sớm đuổi đi rồi, nhưng người tới bắt bọn họ lại là nữ cảnh sát Lý Khả Lam, là cảnh sát thế gia. Tương tự như hào môn thế gia, có chê y ba đời làm cảnh sát, phụ thân là cục trưởng cục cảnh sát, ca ca lăn lộn ở bên trong quân bộ cũng không tồi, có hậu trường cường đại như vậy, Thái Trấn Tuấn không thể không cho mặt mũi. Tên họ, nữ cảnh sát lạnh lùng hỏi. Diệp Phàm nhàn nhạt đáp, tuổi, 20, giới tính, Dreamhouse 2255, ngươi nhìn không ra sao? Diệp Phàm không vui mắng nhỏ, ta hỏi thì ngươi đáp, nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy làm gì? Ánh mắt nữ cảnh sát lạnh lẽo liếc qua nhìn Diệp Phàm một cái. Ngươi hỏi nhiều như vậy là muốn theo đuổi ta sao? Diệp Phàm hỏi nữ cảnh sát làm ghi chép, một nam cảnh sát bên cạnh đang uống trà liền phun ra. Nghiêm túc trả lời, nữ cảnh sát không vui gõ bút. Ta biết là ta rất soái khí, ta rất thiên tài, ta rất được hoan nghênh, nhưng ta đã có người yêu thích ngươi, hết hy vọng đi, ta sẽ không yêu ngươi. Diệp Phàm nói, nữ cảnh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt. Thái Trấn Tuấn tràn đầy sùng bái nhìn Diệp Phàm, tình cảm kính ngưỡng trong lòng mênh y gờ không dứt. Tiểu tử Diệp Phàm này cư nhiên ngay cả nữ la sát cũng dám đùa giỡn, quả nhiên là ghê gớm. Nữ cảnh sát hung tợn hỏi, vì sao lại đánh nhau ẩu đả? Diệp Phàm lắc đầu, đánh nhau ẩu đả, ta là phòng vệ chính đáng. Ta là công dân lương thiện, bọn họ động tay trước. Nữ cảnh sát hung tợn nhìn Diệp Phàm. Những người tập ca yêu ta CS ngươi hiện tại đều đang nằm bệnh viện, ngươi gọi cái đó là phòng vệ bình thường sao? Dreamhouse 2255, ta đây là phòng vệ quá độ được chưa, ta chỉ dùng 2 phần lực, muốn trách chỉ có thể trách mấy tiểu tử kia quá cùi bắp, không thể trách ta được, ta là người vô tội, yếu ớt như vậy cũng dám học người ta đi đánh nhau, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Diệp Phàm lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ. Nữ cảnh sát nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm, hỗn láo. Diệp Phàm không vui nhìn nữ cảnh sát, này, khi nào ta mới có thể đi, ta còn phải đưa sách cho lão nhân, khó lắm thân mật ta mới nhờ ta làm một chuyện, nếu làm không tốt ta sẽ mất hết mặt mũi. Ta quản ngươi có mặt mũi hay không làm gì, nữ cảnh sát hung tợn mắng, muốn chạy, ngươi trước tiên cứ ở cục cảnh sát mấy ngày cho ta. Chấm, Diệp Phàm thở dài, ngươi là vì yêu sinh hận cho nên mới muốn trả thù ta đi. Chuyện tình cảm miễn cưỡng là không tốt, dưa hái xanh không ngọt. Yêu cái đầu ngươi, nữ cảnh sát tức muốn hộc máu nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm bĩu môi tràn đầy bất mãn. Ngươi là nữ hài tử, không cần hung dữ như vậy. Thái Trấn Tuấn không biết nên nói cái gì nhìn Diệp Phàm, tiểu tử này chắc chắn là xong đời rồi. Quá trình dò hỏi tiến hành đến nửa, một cảnh sát đi đến, thì thầm vài câu với nữ cảnh sát. Vẻ mặt nữ cảnh vặn vẹo hỏi. Không lầm đi, Dreamhouse 2255. Không lầm, chính là vị kia tự mình tới đây. Nữ cảnh sát quỷ dị nhìn Diệp Phàm. Góc truyện audio.com. Thái Trấn Tuấn cau mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Xem phản ứng của Trần Khả Lam, Thái Trấn Tuấn liền biết hẳn là có người tới nộp tiền bảo lãnh bọn họ, nhưng đại ca hắn không thể tới nhanh như vậy được. Hơn nữa thân phận của đại ca cũng không có lớn đến mức làm cho Trần Khả Lam biến sắc, có đại nhân vật tới sao? Diệp Phàm nhìn hai người, các ngươi đang nói cái gì, vì sao không nói lớn tiếng chút, có phải lão bà của ta tới rồi không? Nữ cảnh sát không vui nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, vận số của ngươi tốt, có người tới nộp tiền bảo lãnh cho ngươi. Nữ cảnh nhìn Diệp Phàm, làm sao cũng không nghĩ ra cực phẩm như Diệp Phàm có thể gọi vị kia tự mình tới. Diệp Phàm cười cười, vậy sao, là ai? Ngươi có quan hệ gì với Bạch Tam Thiếu? Nữ cảnh sát nhịn không được dò hỏi, đó chính là lão bà tương lai của ta. Chấm, Diệp Phàm đắc ý rào rạt cười cười. Trần Khả Lam, Thái Trấn Tuấn cau mày thầm nghĩ, Diệp Thiếu, vui đùa cũng không thể nói như vậy. Sẽ chết người đó, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm tung tăng nhảy nhót đi ra, Trần Khả Lam đi theo phía sau. Một chiếc xe Bentley dừng ở trước cửa cục cảnh sát, Bạch Vân Hy ôm hai tay chờ bên cạnh xe. Xe đẹp mỹ nhân, quả nhiên là một bức họa mỹ lệ, đương nhiên, nếu như sắc mặt mỹ nhân không có khó coi như vậy thì tốt rồi. Vân Hy, Diệp Phàm hưng phấn bừng bừng lắc lắc tay với Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm tươi cười sáng lạn, không còn lời gì để nói. Bạch Vân Hy trước khi tới từng nghĩ đến vô số phản ứng của Diệp Phàm, hắn đoán rằng sẽ nhìn thấy một Diệp Phàm thất hồn lạc phách ngốc ngốc thiếu tươi cười, bây giờ mới phát hiện, hắn quả thực là suy nghĩ nhiều quá. Bạch Vân Hy cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm. không phải ta đã nói ngươi không được gây chuyện sao? Lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, ngươi ngay cả bản thân mình cũng ném tới cục cảnh sát. Diệp Phàm lắc đầu, ta không có gây chuyện, ta chỉ là xem náo nhiệt, sau đó có mấy tiểu tử vừa nói một câu liền muốn đánh ta, ta liền phòng vệ chính đáng, bọn họ quá cùi bắp ta một chân liền đá bay, đám cảnh sát càn quấy này cư nhiên nói ta phòng vệ quá độ. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, vốn dĩ ta đã sớm có thể đi rồi, bất quá, có một cảnh sát coi trọng ta cuốn lấy ta hỏi đông hỏi tây, một hai phải hỏi tên họ ta tuổi cũng phải nói cho nàng. Ta đã nói với nàng ta có thân mật rồi, nàng còn không thuận theo không thả, đều nói đầu năm nay nữ hài càng ngày càng phóng đãng, quả nhiên không phải là giả a, Diệp Phàm thở ngắn than dài kể lể. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm, Trần Khả Lam tức muốn hộc máu giống giận một tiếng. Đuổi theo ta, nàng cư nhiên còn đuổi theo ta. Chấm, Diệp Phàm toái toái niệm niệm, lên án, nhìn về phía Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy cười cười nói với Trần Khả Lam. Trần Tiểu Thư, Trần Khả Lam nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Tam Thiếu, khi nào thì ngươi lại có thể ở chung một chỗ với cái tên não tàn này? Nhà đầu thối, ngươi nói ai là não tàn? Diệp Phàm chống eo, cực kỳ bất mãn mắng. Trần Khả Lam, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, ngươi bớt tranh cãi cho ta. Chấm, Diệp Phàm dầu dĩ than thở, không nói thì không nói. Dreamhouse 2255, Trần Khả Lam nhìn Bạch Vân Hy, nhịn không được hỏi. Bạch Tam Thiếu, ngươi có quan hệ gì với tiểu tử này? Quan hệ bằng hữu, Bạch Vân Hy nói, vậy San San thì sao? Trần Khả Lam hỏi, ta vẫn luôn coi nàng như muội muội. Góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy trầm mặt. Diệp Phàm đoán không sai, thân thể hắn có bệnh kín, cho nên bình thường không thể quá thân cận với người khác, lớn đến như bây giờ, người có hảo cảm với hắn không ít, nhưng rất nhiều người sau khi bị hắn cự tuyệt liền bảo trì khoảng cách. Vân San San xem như một đối tượng tương đối khó giải quyết. Hai nhà có quan hệ làm ăn, Bạch Vân Hy cũng không dám nói lời quá nặng nề, nhưng hắn không muốn qua lại thân mật với Vân San San một chút nào. Vẫn là coi như tỷ tỷ đi, nữ nhân kia nhìn qua còn lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi coi nàng như muội muội không thích hợp. Diệp Phàm lên giọng oán trách, Trần Khả Lam, ta chưa thấy qua một nam nhân nào vô sỉ được như ngươi. Trần Khả Lam bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Phàm, nhà đầu kiến thức của ngươi quá ít, kiến thức ít ỏi như vậy, ra ngoài sẽ có hại. Diệp Phàm nói, Trần Tiểu Thư chúng ta đi trước, sợ Diệp Phàm nói thêm cái gì kinh thế hãi tục, việc đi ngược lại quy tắc làm cho cả thế gian phải kinh hãi. Nữa, Bạch Vân Hy quyết định vẫn nên mang Diệp Phàm đi trước khi tình huống hoàn toàn mất khống chế. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Dreamhouse 2255. Được a, Diệp Phàm kéo ghế phụ ngồi xuống. Trần Khả Lam nhìn ô tô đi xa, không tự chủ mở to hai mắt. Diệp Phàm cư nhiên thoải mái ngồi xuống ghế lái phụ của Bạch Vân Hy như vậy. Ngươi quen biết nữ nhân kia sao? Diệp Phàm nhai khoai lát hỏi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái. Ta biết lai lịch của nàng không tầm thường, ngươi tốt nhất không nên đắc tội nàng. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn, ngươi cũng biết đó, nàng thích ta, nhưng ta không thích nàng, ta nhất định là phải đắc tội nàng. Diệp Phàm cực kỳ buồn rầu than thở, Bạch Vân Hy quay đầu nhìn Diệp Phàm, có loại xúc động muốn nhét Diệp Phàm vào túi đánh một trận. Ngươi yên tâm, nàng không thích ngươi, chẳng qua là đăng ký theo thông lệ mà thôi. Như vậy sao, nếu thật sự là như thế, vậy không còn gì tốt hơn. Diệp Phàm may mắn thở ra một hơi. Bạch Vân Hy, sao ngươi biết ta ở chỗ này? Diệp Phàm hỏi, ta gọi điện thoại cho ngoại gia ra hỏi ngươi có đến hay không, ngoại gia ra nói ngươi đánh nhau ẩu đả, bị bắt lại. Bạch Vân Hy nói, Dreamhouse 2255, ta mới không có đánh nhau ẩu đả, ta là người bị hại. Diệp Phàm bất mãn lên án, được rồi, cái gì cũng đã qua, không nói nữa. Bạch Vân Hy nhàn nhạt khuyên nhủ, ngươi tan tầm rồi sao? Nếu như tan tầm rồi, chúng ta đi chọn gia cụ được không? Diệp Phàm mở to hai mắt cực kỳ ca yêu ta siết động nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy lạnh lùng đáp, ta không rảnh, chê y mặt Bạch Vân Hy hơi hồng lên, chuyện hắn mời đội trang hoàng cho Diệp Phàm sửa chữa biệt thự, không biết như thế nào lại truyền ra ngoài, hiện tại rất nhiều người trong công ty đều suy đoán hắn muốn cùng Diệp Phàm ở chung, nếu lúc này hắn lại cùng Diệp Phàm đi chọn gia cụ, vậy chỉ sợ là muốn chứng thực cho mấy lời đồn đãi kia. Diệp Phàm cực kỳ tiếc nuối thở dài. Vậy được rồi, Bạch Vân Hy lái xe đưa Diệp Phàm đến biệt thự, Diệp Phàm vừa trở về không bao lâu Thái Chấn Tuấn cũng tới. Diệp Thiếu, ngươi đã trở lại, Bạch Tam Thiếu đưa ngươi về sao? Lần này ít nhiều cũng nhờ ngươi, nếu không ta liền gặp phiền toái lớn. Thái Chấn Tuấn cực kỳ chân chó nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm liếc mắt nhìn Thái Chấn Tuấn một cái. Vân Hy tức giận, không đi mua gia cụ cùng ta, đều là tại ngươi, nếu không phải vì ngươi ta cũng không đến mức ngay cả chút đồ vật cũng không đưa được. Dreamhouse 2255, Thái Chấn Tuấn xấu hổ hơi cúi đầu. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đều do ta, đều tại ta không tốt, bất quá quan hệ của ngươi cùng Bạch Tam Thiếu đúng là không tồi. Chỉ sợ ngươi chính là người đầu tiên được Bạch Tam Thiếu nộp tiền bảo lãnh cho. Đó là đương nhiên, quan hệ của ta cùng Vân Hy không phải người bình thường có thể so sánh được. Đúng rồi, nha đầu thối hỏi đông hỏi tây hôm nay có địa vị gì? Diệp Phàm hỏi, Thái Chấn Tuấn nghiêm chỉnh báo cáo. Địa vị của nha đầu kia không đơn giản, cha nàng, ca nàng đều là quan. Diệp Phàm gật đầu, nói cách khác nha đầu thối kia cũng không có gì ghê gớm, chỉ là người nhà nàng khá ghê gớm. Thái Chấn Tuấn gật đầu. Đúng vậy, Diệp Phàm chớp mắt thầm nghĩ, thì ra là phú nhị đại ăn no chờ chết a, cũng không có gì ghê gớm. Dream House 2255, cách chương.